Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, không thể làm gì. Làm sao có thể, vì cái gì ngươi có thể võ đạo song tu, nhưng lại hội chuyên môn diệt sát linh hồn vũ kỹ, ngươi không chỉ có là Mao Sơn phản đồ, ngươi càng là giết người không chớp mắt ác ma. Loại này tựu là tà đạo vũ kỹ, hôm nay không giết ngươi, về sau nhất định là ta tiên giới một đại họa hoạn. Nếu như ngươi tựu chút bổn sự ấy, hoàn toàn không phải bản tôn đối thủ. Nói tới chỗ này, đạo tổ khí tức lập tức biến mất tại nguyên chỗ, vốn thi triển huyền phong chỉ lâm long, trực tiếp mất đi mục tiêu, lúc này nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía. Không có một điểm đạo tổ khí tức thân ảnh, thật giống như thật sự hư không tiêu thất một giống như. Quả nhiên có chút môn đạo, đã biết rõ không dễ dàng đối phó. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đạo tổ khí tức không có khả năng cứ như vậy đã đi ra. Tuyệt đối ở chung quanh, chỉ là hắn không có cảm ứng được mà thôi. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi kình phong đánh úp lại. Không nói hai lời, thân thể phía bên trái bên cạnh rất nhanh di động. Oanh, vừa rồi hắn đứng địa phương, trực tiếp bị một cổ năng lượng cường đại cho tạc ra một cái sâu hơn 10 mét hố to. Mà toàn bộ đại điện cũng bởi vì này một kích lập tức sụp xuống, biến thành phế tích. Hừ, coi như ngươi lảnh trốn nhanh. Đạo tổ khí tức thanh âm xuất hiện, bất quá Lâm Long cũng không có phát hiện đạo tổ khí tức thân ảnh. Thân là đạo tổ khí tức, ngươi trốn trốn tránh tránh, không khỏi quá cho đạo tổ mất thể diện a. Có bản lĩnh tựu đi ra cho ta. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, đạo tổ khí tức khẳng định giấu ở không gian chung quanh ở bên trong. Có khả năng cùng mảnh không gian này kết hợp. Bằng không thì làm sao có thể phát hiện không được. Loại này cùng không gian kết hợp vô cùng khó đối phó. Trước khi tại địa cầu gặp được một cái lệ quỷ cũng thế. Ủng có không gian kỹ năng, phí hết thật lớn sức lực mới bắt lấy. Đây là lệ quỷ thực lực yếu đích nguyên nhân. Đạo tổ khí tức thập phần cường đại. Nếu quả thật cùng mảnh không gian này kết hợp, căn bản tựu không khả năng chảo ở. Trách không được thằng này liền Lâm Long huyền phong chỉ còn không sợ. Lâm Long căn bản là đánh không trúng nó. Vừa rồi đánh trúng nó cũng là bởi vì nó không có phòng bị. Ha ha, ngươi có được đối phó linh hồn vũ kỹ, ta đi ra không là muốn chết ấy ư? Tại giả thuyết rồi, đây cũng là bản lãnh của ta. Ngươi có bản lĩnh tới tìm ta a? Tìm không thấy ta chỉ có thể nói ngươi không có ta lợi hại. Vừa rồi coi như ngươi phản ứng nhanh, kế tiếp tựu cũng không cho ngươi tốt như vậy đã qua. Đạo tổ khí tức thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản phân không rõ là cái hướng kia truyền đến, bằng không thì Lâm Long sớm đã tìm được. Đạo tổ khí tức cũng sẽ không nói chuyện bạo lộ vị trí. Chính là bởi vì nói chuyện sẽ không bạo lộ vị trí, nó mới yên tâm cùng Lâm Long trao đổi. Ha ha, cho dù tìm không thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm khó dễ được ta? Lâm Long cười lạnh, cho dù đứng đấy cho đạo tổ khí tức giết, nó đều giết không chết. Cùng lắm thì ly khai nơi này chính là rồi. Về sau có bản lĩnh tại đến tìm người này báo thù. Chết, đúng lúc này, đạo tổ khí tức đột ngột xuất hiện sau lưng Lâm Long. Hai tay thành kiếm chỉ. Đối với Lâm Long một ngón tay, một đạo quang mang màu vàng bắn ra, trực tiếp bắn thủng Lâm Long thân thể. Cái này kiếm chỉ hay là hết sức lợi hại rồi. Dù sao Lâm Long thân thể có thể so với tiên khí, có thể làm theo bị bắn thủng, nhưng đối với Lâm Long mà nói dâu ria, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Không với ngươi lãng phí thời gian, ta đi trước, bye bye. Lâm Long căn bản không để ý tới đạo tổ khí tức, trực tiếp chậm rãi ly khai. âm thầm đạo tổ khí tức nhìn xem Lâm Long hận đến nghiến răng ngứa. Hết lần này tới lần khác đối với Lâm Long không thể làm gì. Nó hội Mao Sơn thuật Lâm Long cũng đã biết. Cho dù thi triển cũng không thể đối với Lâm Long tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại bạo lộ vị trí muốn thừa nhận Lâm Long huyền phong trì. Hừ, ta sẽ báo cáo bản tôn. Lại để cho hắn đến xử phạt ngươi. Đạo tổ khí tức nhìn xem Lâm Long bóng lưng hừ lạnh nói. Không sao cả. Tùy ngươi đi, Lâm Long đầu đều không hồi trở lại, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như Tam Thanh Đạo Tổ bản tôn muốn trừng phạt hắn. Hắn sớm đã bị trừng phạt rồi, làm gì chờ tới bây giờ? Hơn nữa cha hắn là Lâm Dương, Tam Thanh Đạo Tổ muốn trừng phạt hắn còn muốn nhìn cha hắn ý tứ. Rất nhanh, Lâm Long đi ra đại điện, đến đại điện bên ngoài. Châu Bàn Tử bọn người lập tức xông tới. Lão đại, như thế nào đây? Giết chết sao? Diệp Tu hỏi. Không có, nó có thể cùng không gian kết hợp. Ta đối với nó không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá nó đối với ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thù này trước để đó. Chờ ta về sau có thể đối phó nó tại đến. Nó là đạo tổ khí tức. Pho tượng tựu là nhà của nó. Tuyệt đối chạy không được. Tiểu Long, hay là thôi đi, dù sao ta cũng không có việc gì. Lúc này, Bạch Khiết mở miệng, không được, nó rõ ràng cảm thương ngươi. Thù này nhất định phải báo. Tiểu Long, người ta cũng là bởi vì thân thể của ta là mê hoặc vật. Ra tay với ta tình có thể nguyên. Tại giả thuyết rồi, tuy nhiên là đạo tổ khí tức, nhưng là cùng đạo tổ có quan hệ. Coi như hết, nói đến các ngươi đều là người một nhà. Ta cái này người bị hại đều không so đo. Ngươi còn so đo cái gì? Lâm Long nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói. Vậy được rồi, tính toán nó vận khí tốt. Có ngươi cho nó cầu tình. Bằng không thì chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Lâm Long tiểu huynh đệ, ta mang bọn ngươi đi khác đại điện A. Là ta không có cân nhắc chu toàn. Trưởng môn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn xem Lâm Long nói ra. Bất quá cái này cũng không trách trưởng môn. Dù sao lúc trước hắn căn bản không biết Bạch Khiết bọn người là yêu. Ừ, đi khác đại điện A. Chuyện này không trách ngươi. Ngươi không có trợ giúp đạo tổ khí tức bắt vợ của ta. Ta đã rất cảm kích ngươi rồi. Lâm Long nói ra, nhắc tới cũng là... Thân là tiên giới nhị trọng thiên Mao Sơn trưởng môn, không có đuổi bắt yêu vật đã rất cho Lâm Long mặt mũi. Nếu không phải có Lâm Long tại, hắn đã sớm xuất thủ. Hổ thẹn, vừa rồi ta là muốn ra tay. Bất quá không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta Mao Sơn hàng yêu trừ ma, gặp yêu thu yêu, gặp ma giết ma, bất luận tốt hay xấu. Không nói cái này rồi. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi khác đại điện. Trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Long cũng lý giải. Dù sao hắn trước kia cũng là như thế này. Tại 12 tuổi thời điểm mới sửa đổi đến. Bởi vì lúc ấy Lăng Vân Tử nói cho hắn biết. Vô luận cái gì chủng tộc. Bên trong đều có tốt. Vũ trụ vạn vật đều có linh tính. Không thể bởi vì chủng tộc quan hệ mà đem tốt cho rằng xấu. Đạo lý này ai cũng biết, nhưng có thể hiểu đích xác rất ít người. Ví dụ như trưởng môn tựu không hiểu, vừa rồi nói tất cả, nếu như không là vì Lâm Long lợi hại hắn đã xuất thủ. Đã không hiểu đạo lý này, Lâm Long cũng sẽ không biết trách tội hắn. Một đám người đi theo trưởng môn đi vào một cái khác đại điện. Cái này đại điện làm theo có được Tam Thanh Đạo Tổ pho tượng. Bất quá cũng không có khai quang, nói cách khác vật này không thể tịch tà, là cái chết, nếu khai quang cái kia chính là sống, có được chính mình linh tính. Ba vị cô nương, hiện tại các người không có cảm giác khó chịu à? Trưởng môn nhìn về phía Bạch Khiết, Mạnh Bà cùng với Bỉ Ngạn ba người, đã không có, ở chỗ này cảm giác dễ chịu nhiều hơn. Tam nữ ngay ngắn hướng lắc đầu nói. Đã không có việc gì, Lâm Long tiểu huynh đệ, ngươi xem có phải hay không? Nói tới chỗ này, trưởng môn không có tiếp tục nói nữa, mà là rất ngại ngùng nhìn xem Lâm Long. Cái kia giấy bút đến đây đi. Lâm Long nhìn xem trưởng môn thản nhiên nói. Hắn tự nhiên biết đạo trưởng môn là có ý gì. Đơn giản tựu là lại để cho hắn truyền thụ Mao Sơn bí thuật mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.